Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1038, vung tay một cái vương nổ. Vương Khả mấy năm này cũng là nhịn gần chết, không gặp được Long Ngọc, U Nguyệt, Ly Nhi, ngay cả phong thư đều không có, chỉ có thể lo lắng xuông. Cái này thật vất vả gửi thư, Vương Khả có thể không kích động sao? Về phần người tới có hay không nguy hiểm, hiện nay Vương Khả sẽ sợ sao? Lúc trước tiên nhân tự bạo đều không có nổ chết mình. Mình sẽ sợ nguy hiểm. Là lấy, Vương Khả trước tiên không kịp chờ đợi gặp người áo đen. Thế nhưng là, người không phải đến đưa tin sao? Cái này bỗng nhiên xuất thủ là mấy cái ý tứ, mà lại tốc độ nhanh như vậy. Ta làm sao tới được đến ngăn cản? Một tiếng vang thật lớn, Vương Khả liền bị ma nhất một kích đánh bay ra ngoài. Tại bay ngược trên đường, Vương Khả đã minh bạch, người áo đen kia khẳng định không phải đến đưa tin. Bởi vì, Long Ngọc, U Nguyệt, Ly Nhi làm sao bỏ được để cho người ta đến đánh ta. Oanh, bay ngược trên đường, Vương Khả trên thân càng là đánh ra một cỗ khí lưu. Vương Khả dương mắt nhìn mình hai tay. Ta lại đột phá. Đăng tiên cảnh đệ nhị trọng. Ta đăng tiên cảnh đệ nhị trọng rồi. Vừa rồi một trưởng kia chi uy là tiên nhân. Vương Khả cả kinh kêu lên. Lão bản, một đám thần vương công ty nhân viên đuổi đi theo. Ta không sao. Vương Khả một tiếng gào to. Nói, Vương Khả dậm chân bay về phía không trung. Nơi xa. Mà nhất ngay tại hướng Đại Ma Vương không ngừng báo cáo. Nói mình cũng không biết Vương Khả tốt như vậy đối phó a. Ta cũng không nghĩ tới a. Vào thời khắc này, Vương Khả thế mà bay lên. A, Nam Thần Châu Đại Ma Vương hai mắt nhíu lại. Ngươi là ai? Mẹ nó bệnh tâm thần a. Giả mạo vợ ta đưa tin làm. Có tin ta hay không để cho người đánh chết ngươi a. Vương Khả trừng mắt quát. Vương Khả. Ngươi thế mà không có việc gì. Ma nhất trợn mắt nói. Ta đương nhiên không có việc gì. Có bản lĩnh lại đến a. Vương Khả khiển trách quát mắng. Đã ngươi. Ma nhất dậm chân liền muốn tiến lên. Vào thời khắc này. Đột nhiên một thanh trường kiếm xuất hiện tại ma nhất phía sau. Cái gì? Ma nhất lông trên người dựng đứng cả lên. Lập tức một trưởng đánh tới. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Hư không rung động, mà nhất trong nháy mắt bị một kiếm chảm thân hình rút lui. Đồng thời áo bào đen nổ nát vụn, lộ ra diện mục thật sự. Nhưng, cũng thấy rõ người tới. Thiện Hoàng, mà nhất trừng mắt, Thiên Ma, ngươi là, giống như 1000 năm trước lộ mặt qua. Tựa như là, Thiện Hoàng nhíu mày nhìn về phía ma nhất. Hắn là ma nhất, lại một thanh âm vang lên. Ma nhất nhìn lại. Lại nhìn thấy lại một cái màu vàng kim long bào nam tử. Dậm chân đứng ở trên không. Long đế. Ma nhất cả kinh kêu lên. Nam thần châu. Đại ma vương cũng là hai mắt nhíu lại. 1000 năm trước. Long đế cho ta mượn nguyệt thần cầu. Về sau làm mất rồi. Bị ta phái người tàn sát long tộc. Hắn thế mà không chết. Hoàng thượng. Hắn là thiên ma. Chớ cùng hắn nói nhảm. Cùng một chỗ động thủ. Xử lý hắn, Vương Khả ở phía xa kêu lên. Thiện Hoàng lạnh lùng nhìn về phía ma nhất. Lúc này, ngươi thế mà còn dám tới ta bên trong thần châu. Đến ta thiện thần đô. Xem ra, ngươi thật coi là chậm dễ làm nhục. Đăng tiên cảnh đệ cửu trọng. Ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Ma nhất âm thanh lạnh lùng nói. Thật sao? Vậy ngươi liền thử một chút. Long đế, ngươi đừng động thủ. Cho ta chằm chằm tốt bốn phía. Ta đến chém hắn. Thiện Hoàng trợn mắt nói. Đang khi nói chuyện, Thiện Hoàng trong tay xuất hiện thiện thần kiếm. Một kiếm ra, trong nháy mắt một vệt kim quang bay thẳng ma nhất mà tới. Ma nhất lạnh lùng trong tay xuất hiện một thanh trường đao. Đón lấy thiện thần kiếm mà đi. Oanh! A! Ma nhất nguyệt thần loan đao còn không có cùng thiện thần kiếm chạm vào nhau. Lại bị một bên long đế bỗng nhiên xuất thủ. Một trưởng đánh bay ngược mà ra. Nổ hướng nơi xa một tòa núi lớn. Một tiếng oanh minh. Đại sơn nổ nát vụn. Ma nhất ngã vào phế tích bên trong. chuôi này Nguyệt Thần Loan đao lại bỗng nhiên rời khỏi tay, bị Thiện Hoàng một thanh đoạt vào trong tay. Long Đế, Thiện Hoàng không phải để ngươi đừng động thủ sao? Ngươi đánh lén ta. Đại Sơn Phế Tích bên trong Ma Nhất Hoàng sợ gào thét. Bệnh tâm thần, hắn nói để cho ta đừng động thủ, ta lại không nói. Long Đế trừng mắt nhìn xa xa Ma Nhất. Đúng đấy, liền ngươi trí thông minh này, sống thế nào đến bây giờ? Đại Ma Vương sáng tạo Thiên Ma Nhất tộc, đều là đồ đần sao? Cách đó không xa Vương Khả lộ ra một cỗ khinh thường nói. Nam Thần Châu Thần Tiên Điện miệng. Đại Ma Vương sắc mặt vô cùng âm trầm. Bất quá nói đến, Ma Vương, người bọn này thiên ma thủ hạ, thật chẳng ra sao cả. Thi Đế một bên lắc đầu nói. Đại Ma Vương nhìn chằm chằm hình tượng bên trong chiến trường. Giờ phút này cũng là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cho ngươi đi bước ra quỷ cốc tử. Ngươi chính là làm như vậy sự tình. Đại Ma Vương lạnh lùng nói. Đều bị ngươi vây đánh. Còn tin tưởng đối phương có thể một đối một. Đầu ngươi không có bệnh a? Phế Tích bên trong bò ra tới Ma Nhất sắc mặt một trận khó coi. Ta nào biết được Thiện Hoàng. Long Đế bọn hắn không tuân theo quy củ a? Nguyệt Thần Loan đao. Thiện Hoàng ngạc nhiên nhìn xem cướp được trường đao. Đưa ta Nguyệt Thần Loan đao. Ma Nhất cả kinh kêu lên. Đến lúc này liền ném đi lão gia ban cho pháp bảo của mình. Lão gia sẽ không tức chết a? Thiện Hoàng vừa trừng mắt Ma Nhất, lật tay thu hồi Nguyệt Thần Loan đao. Người nói đùa cái gì? Đến tay ta, còn muốn trở về Nam Thần Châu? Đại Ma Vương thở sâu, lấy tay vung lên Nguyệt Thần Loan đao, đao linh ra. Ông liền thấy hình tượng bên trong bị Thiện Hoàng giấu đi Nguyệt Thần Loan đao đột nhiên bộc phát ra ngàn vạn ngân quang, trong nháy mắt vạch phá Thiện Hoàng bố trí cấm chế, hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt xuất hiện ở Ma Nhất trong tay. Ma Nhất nắm lấy Nguyệt Thần Loan đao, lại là sắc mặt cứng đờ, biết lão gia hỗ trợ xuất thủ. Nguyệt Thần Loan đao phía trên đao linh xuất hiện, người cùng hắn định khế liền sẽ không lại ném đao. Đại Ma Vương thanh âm băng lãnh truyền vào Ma Nhất trong tay. Rõ. Ma Nhất ứng tiếng nói. Liền thấy Nguyệt Thần Loan đao bên trên quả nhiên có một đoàn đao hình quang ảnh. Ma Nhất lập tức nhỏ ra một giọt máu tươi nhập đao linh. Đao linh run lên, tiến vào Ma Nhất thân thể, tựa như cùng Ma Nhất hợp nhất, thao túng Nguyệt Thần Loan đao. Lại đến, người ta chi chiến, không cần người khác nhúng tay. Thiện Hoàng nắm lấy Thiện Thần kiếm muốn tiếp tục cùng Ma Nhất đánh. Nhưng giờ phút này, Ma Nhất làm sao có thể còn cùng ngươi liều? Một đám người bọn ngươi không tuân theo quy củ, không muốn mặt, ta còn cùng các ngươi một đối một cái dám? Hừ, Thiện Hoàng, các ngươi chọc giận ta. Nguyệt Thần không gian, Ma Nhất quát lạnh một tiếng, lại nhìn thấy Ma Nhất dùng Nguyệt Thần Loan đao xẹt qua, trong nháy mắt hư không thật giống như bị mở ra một đường vết rách. Tiếp theo, kia một đường vết rách bên trong bộc phát ra một cỗ hùng hồn khí tức, để nơi xa Thiện Hoàng Long Đế biến sắc. Không tốt, mau ngăn cản hắn. Thiện Hoàng cả kinh kêu lên. Thiện Hoàng, Long Đế gần như đồng thời đánh tới. Nhưng giờ phút này hư không vết nứt Nguyệt Thần không gian bên trong chợt xuất hiện hai đạo kiếm quang bay thẳng Thiện Hoàng cùng Long Đế mà đi. Oanh, hai đạo kiếm quang chiếu sáng thiên địa, uy lực thật lớn, trong nháy mắt đem Long Đế Thiện Hoàng va chạm run lên bần bật, rút lui mà quay về. Lại nhìn thấy hai cái quan tài từ Nguyệt Thần không gian toát ra, vừa rồi hai đạo kiếm quang chính là từ hai cái trong quan tài xuất hiện. Nắp quan tài mở ra, từ trong quan tài đi ra hai nam tử. Giờ phút này hai người hai mắt không có tròng trắng mắt, trong mắt một mảnh đen kịt, quanh thân hất lên ngàn vạn hào quang. Tiên nhân, hai cái tiên nhân. Vương Khả tại cách đó không xa cả kinh kêu lên. Là Tả Hữu hai kiếm tiên. 3000 năm trước Tả kiếm tiên cùng Phải kiếm tiên, 3000 năm trước phản kháng Đại Ma Vương, bị Đại Ma Vương cầm nã, đến tận đây xa ngút ngàn dặm không có tung tích. Cái này, hai vị này tiên nhân bị Đại Ma Vương luyện hóa thành khôi lỗi. Long Đế cả kinh kêu lên. Đại ma vương luyện tiên nhân. Cách đó không xa Vương Khả kinh ngạc nói. Tả kiếm tiên. Phải kiếm tiên. Các ngươi còn nhớ đến ta. Ta là Long Đế. Long Đế lo lắng nói. Nhưng, hai cái kiếm tiên tựa như quên đi hết thảy. Giờ phút này không nhúc nhích. Gắt gao che chở ma nhất. Ngươi không cần cùng bọn hắn bấu víu quan hệ. Bọn hắn đã toàn bộ chết rồi. Không, hẳn là người chết sống lại. Bọn hắn chỉ nghe ta chuôi này Nguyệt Thần Loan đao hiệu lệnh. Bọn hắn sẽ chỉ hộ vệ ta. Ta muốn bọn hắn làm gì? Bọn hắn liền sẽ làm gì? Muốn bọn hắn giết các ngươi? Bọn hắn liền sẽ liều cùng các ngươi đồng quy vu tận. Ma nhất cười đắc ý nói. Thiện Hoàng sầm mặt lại. Biết không ổn. Bất quá. Nơi đây tại Ác Thần Điện bên ngoài. Thiện Hoàng vẫn là có thể điều động công đức. Đại thiện con dân nghe. Thiên hạ thương sinh đã đến thời khắc nguy cấp nhất. Trẫm Khương Hoàng lần nữa khẩn cầu mọi người. Mượn lực cho trẫm. Mời giơ tay phải lên. Thiện Hoàng hét lớn một tiếng. Giờ phút này, Thiện Thần Đô công đức biển mây đại bộ phận bị Vương Khả tiêu hao. Chỉ còn lại thật mỏng một tầng. Coi như cái này thật mỏng một tầng công đức đã đầy đủ. Lập tức đem Thiện Hoàng thanh âm truyền hướng đại thiện tất cả con dân trong tai. Trong nháy mắt, vô số dân chúng giơ tay lên. Một cỗ lực lượng nhanh chóng hướng về công đức biển hội tụ. Tiếp theo theo kia thật mỏng công đức biển nhanh chóng tràn vào Thiện Hoàng thể nội. Oanh, Thiện Hoàng bên ngoài thân bộc phát ra một cỗ khí lãng khổng lồ. Hiển nhiên thời khắc này Thiện Hoàng lực lượng đạt đến đỉnh phong. Liền xem như phổ thông nhân tiên. Cũng chiếu chảm không lầm. Long Đế, theo ta chém giết ma nhất. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Tốt, để ta chặn lại tả kiếm tiên cùng phải kiếm tiên. Ngươi trực tiếp đi đối phó ma nhất. Long Đế trầm giọng nói. Tốt, Thiện Hoàng đang muốn động thủ. Ma nhất lại có chút một trận cười lạnh. Các ngươi coi là, Nguyệt Thần không gian chỉ có cái này hai cái quan tài sao? Thiện Hoàng sầm mặt lại. Ra đi. Ma nhất hét lớn một tiếng. Ầm ầm, liền thấy Nguyệt Thần không gian một trận bốc lên. Tiếp theo, một ngụm tiếp lấy một cái quan tài từ Nguyệt Thần không gian toát ra. 3 miệng, 5 thanh, 10 ngụm, 20 miệng, 100 miệng, dòng dã 100 cỗ quan tài trồi lên Nguyệt Thần không gian. Thất thải chi quang chiếu sáng thiên địa. Vô số cuồng bạo tiên nhân khí tức bay thẳng 4 phương 8 hướng mà đi. Bành. 100 miệng nắp quan tài lập tức toàn bộ mở ra. Lộ ra nội bộ cái này đến cái khác tiên nhân khôi lỗi thân ảnh. 100 cái tiên nhân. Vương Khả cả kinh kêu lên. Ha ha ha ha ha. Không sai. Không phải 100 cái. Là 102 cái tiên nhân. Thiện Hoàng. Long Đế. Các ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Hôm nay. Các ngươi người nào cản trở được ta. Ma nhất mặt lộ vẻ dữ tợn càn rỡ nói. Ma nhất vì cái gì trước đó làm như vậy giòn liền đáp ứng đến. Cũng bởi vì ma nhất biết. Cái này Nguyệt Thần Loan đao bên trong. Có lão ra cái này 3000 năm phong ấn 100 cái tiên nhân. Có cái này 100 cái tiên nhân. Mình còn có thì sợ gì. 100 cái liền xem như nhân tiên. Vậy cũng tiên nhân a. Trên đời này ai có thể là ta địch thủ. Nam Thần Châu. Thì đế cùng đại ma vương cùng một chỗ nhìn xem trước mặt hình tượng bên trong ma nhất tùy tiện. Ma vương, cái này ma nhất có phải hay không đầu có vấn đề? Cái này còn không có bước ra quỷ cốc từ đây. Liền ngay từ đầu đem át chủ bài toàn lọt. Thì đế nhìn về phía đại ma vương. Đại ma vương lúc đầu nhìn ma nhất tùy tiện vẫn là thật hài lòng. Tràng diện vẫn rất đốt. Nhưng nghe thì đế mới mở miệng. Cũng là biến sắc. Đúng vậy a, cái này còn không có bước ra quỷ cốc tử. Ngươi sớm như vậy vung ra vương nổ cạn cái gì? Ngươi sẽ không từ từ sẽ đến a? Không có chuyện còn tốt. Vạn nhất xảy ra chuyện, ngươi phụ trách nhiệm sao? PS, canh thứ 2, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.